Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, nửa ngày phá cảnh. Trầm mặc thật lâu, Trần Trầm thu hồi lệnh bài, hướng phía chỗ kia viện lạc đi đến. Trong sân linh khí so với bên ngoài nồng đậm, loại trừ tu luyện thất phòng ngủ chờ tất cả phương tiện bên ngoài. Tại trong sân ở giữa còn có một chỗ tiểu dược điền. Trong đó đều là linh đất. Hồ Tiên Nhi, cái kia dược điền bên cạnh chiếc lồng làm gì? Như thế nào có chút giống nhà ta lồng gà? Trần Trầm chỉ vào dược điền ranh giới chiếc lồng, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hồ Tiên Nhi hai con mắt nhìn lên bầu trời, lơ lửng nói, không biết, khả năng liền là nuôi con cu. Trần Trầm nghe cái này nhìn một chút cái kia chiếc lồng, lại nhìn một chút Hồ Tiên Nhi, không nói hai lời liền đem Hồ Tiên Nhi ném vào trong lồng. Tiểu tử thúi, ngươi làm gì đem ta nhốt tại cái này khốn yêu lung bên trong? Hồ Tiên Nhi tức giận mắng, chỉ bất quá nàng móng vuốt mới vừa đụng phải chiếc lồng ranh giới, liền nhanh chóng thu hồi lại, phảng phất chạm vào điện. Khốn yêu lung, đồ tốt. Trần Trầm một mặt ý cười, có thứ này tại, hắn cuối cùng không nên ôm lấy Hồ Tiên Nhi. Hồ ly tinh này giết đáng tiếc, không giết đi lại muốn thường xuyên phòng bị, vẫn là như thế giam giữ tương đối tốt. Có rảnh rỗi không trống rỗng còn có thể kéo ra tới tâm sự. Hệ thống, cái này phương viên 20 mét có hay không có so cái này khốn yêu lung chân quý hơn đồ vật? Trần Trầm tại trong đầu hỏi thăm một chút hệ thống, lấy toàn diện lý giải hắn cái này nơi ở. Vẫn là dùng hệ thống nhanh nhất. Bên trái đằng trước 16 mét linh mộc giường, bên trái đằng trước 13 mét bạch ngọc bồ đoàn, dưới mặt đất 12 mét linh tinh, phải phía trước mới 18 mét huyền thiết đan lô, ký chủ trên mình huyền ngạc nội giáp. Trần Trầm nghe cái này hướng phía gian phòng đi đến, bất quá trong lòng hắn mơ hồ xác định một việc, đó chính là hệ thống sẽ không tìm kiếm trong nhẫn chứa đồ vật. Phải biết trong nhẫn chứa đồ thế nhưng là có hàng long mộc, cái kia giá trị khẳng định so cái kia khốn yêu lung cao hơn. Đi vào phòng, đầu tiên đập vào mi mắt là một chương bạch ngọc bồ đoàn. Phía trên khắc lấy kỳ dị đường vân, thậm chí còn có quang mang lưu chuyển, vừa nhìn liền biết là hiếm có bảo vật. Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên, lập tức liền cảm giác chung quanh linh khí lấy so bình thường nhanh gấp mấy lần tốc độ hướng phía hắn tụ đến, nhưng mà, bởi vì hắn không có tu công pháp, những linh khí này tiến vào trong cơ thể hắn phía sau cũng cứ như vậy trầm tích đi. Cũng không có phát sinh cái gì cái khác biến hóa, vẫn là phải tu cái công pháp mới được. Trần Trầm tự lẩm bẩm, sau đó lại đem cái kia thiên vân thần lôi quyết lấy ra, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Nói thật, hắn bây giờ áp lực rất lớn. Có hệ thống tại người, còn có tốt như vậy điều kiện tu luyện, lại thêm tư chất nghịch thiên. Nếu là hắn tu vi tăng lên không vui, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn đầu óc không được, lý giải không được công pháp. Cái này khiến Trần Trầm làm sao có thể tiếp nhận. Ngay sau đó hắn lấy ra tiền kiếp đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thái độ tới nghiên cứu thiên vân thần lôi quyết. Bất chi bất giác, nửa ngày thời gian liền đi qua. Sự thật chứng minh, thiên vân thần lôi quyết khó hiểu trình độ thua xa toán lý hóa. Mắt thấy lấy thời gian đã đến giữa trưa, Trần Trầm bỗng nhiên khép lại bí tịch, hít sâu một hơi. Một giây sau, hắn trong đan điền linh khí bắt đầu phi tốc lưu chuyển. Trong khoảnh khắc liền từ một đầm nước đọng biến thành ba đạo vòng xoáy. Cái này ba đạo vòng xoáy thành tam giác xu thế, tạo thành cường đại hấp xả lực lượng. Tại cái này hấp xả lực lượng dưới tác dụng, toàn bộ viện lạc số 100 mét vuông phạm vi bên trong linh khí qua trong giây lát liền toàn bộ tiến vào Trần Trầm trong đan điền, sau đó chậm rãi hòa vào ba đạo vòng xoáy, để ba đạo vòng xoáy hấp xả lực lượng càng cường đại hơn. Tại thời khắc này, Trần Trầm đột nhiên minh bạch tu tiên chân lý. Cái gọi tu tiên liền là thôn phệ thiên địa linh khí hòa vào bản thân, để cho mình càng cường đại hơn. Nếu như đem quá trình này ví dụ thành hướng trong thùng nước đổ nước, cái kia công pháp liền là múc nước bầu nước. Tốt công pháp có thể lập tức múc rất nhiều nước cất vào thùng nước. Nhiệm vụ công pháp lại chỉ có thể múc một điểm. Công pháp là bầu nước. Bản thân tư chất chính là thùng nước. Một người không có tu tiên tư chất liền tương đương với thùng nước trăm ngàn chỗ hở. Dạng này tự nhiên không cách nào đựng nước. Mà nếu như lỗ thủng không nhiều, đựng nước tốc độ so để lọt nhanh, vậy liền đại biểu lấy có tu tiên tư chất. Như hắn dạng này tiên thiên không linh thể, thì đại biểu lấy một cái to lớn vô cùng, không có kẽ hở thùng nước. Thậm chí thùng này lại kèm theo máy bơm nước, cho dù không có bầu nước cũng có thể chính mình bơm nước. Cao tư chất cùng kém tư chất không thể so sánh nổi. Trần Trầm trong lòng cảm thán, một cái là hút bao nhiêu linh khí liền tan bao nhiêu linh khí tiến vào thể nội, một cái là hút bao nhiêu đều mất 70-80%. Cái này chênh lệch quá xa. Đáng tiếc, Trần Trầm cũng có phiền não. Đó chính là hắn cái này tiên thiên không linh thể phối hợp thiên vân thần lôi quyết dạng này cao cấp công pháp, thôn phệ linh khí tốc độ quá nhanh. Bất quá chốc lát, cái này toàn bộ viện lạc bên trong linh khí liền bị thôn phệ trống không. Tuy là dưới nền đất cái kia linh tinh không ngừng tản ra linh khí hướng về phía trước khuếch tán, nhưng khuếch tán tốc độ lại thua xa hắn thôn phệ tốc độ. Nghĩ tới đây, Trần Trầm theo trong túi chữ vật lấy ra linh thạch. Bây giờ hắn là vô sự tự thông, nắm chặt linh thạch liền là một trận hút mạnh. Ước chừng qua một phút đồng hồ, một chỗ hạ phẩm linh thạch liền bị hắn hút thành bột mịn. Mà cái kia linh thạch bên trong tất cả linh khí cũng toàn bộ hội tụ đến hắn trong đan điền vòng. Số xếp bên trong, thấy mình chính giữa lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ mạnh lên. Trần Trầm cũng không có tiếc rẻ linh thạch, trực tiếp đem có linh thạch toàn bộ lấy ra. Phanh phanh phanh, từng khối linh thạch hóa thành bột mịn. Chờ Trần Trầm thôn phệ chừng 100 khối linh thạch phía sau, thể nội ba đạo vòng xoáy đồng thời lớn hơn một vòng. Vậy liền coi là đột phá đến luyện khí 4 tầng. Xem tới tu tiên với ta mà nói thật như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Dựa theo tốc độ này đi xuống, cuối năm chẳng phải cùng sư phụ trao đổi xuống thân phận. Trần Trầm trong lòng chấn kinh. Hắn cái này mới nghiêm túc tu luyện một cái buổi chiều, liền theo luyện khí tầng 3 đột phá đến luyện khí 4 tầng. Cái này nếu là bế quan một năm, sợ là đến vô địch. Đáng tiếc là không có nhiều như vậy linh thạch cung cấp hắn hút, vẫn là phải mang theo hệ thống ra ngoài nhặt nhặt thiên tài địa bảo mới được. Mà cùng lúc đó, ở ngoài viện, Tiêu Vô Ưu đã đứng bình tĩnh dựng lên một giờ. Tại cảm nhận được Trần Trầm tu vi đột phá nháy mắt, hắn đột nhiên thở dài một cái. Cái này tiên thiên không linh thể quả thực khủng bố. Nguyên bản thiên vân thần lôi quyết liền so với bình thường công pháp khó đột phá gấp mấy lần, nhưng ta đồ đệ này lại như thế hời hợt. Chỉ là tiêu hao linh thạch cũng so với thường nhân nhanh gấp trăm lần. Mà thôi, một ít linh thạch mà thôi, ta cũng là chỉ lấy như thế một cái đồ đệ. Tiêu Vô Ưu khe khẽ lắc đầu, tiếp đó vẩy vẩy tay áo, quay người rời đi. Viện lạc trong phòng tu luyện, Trần Trầm nguyên bản vẫn còn tiếp tục tu luyện, nhưng đột nhiên một đống lớn linh thạch rơi xuống trước mặt hắn. Nhìn kỹ, sợ là không xuống ngàn khối. Nhìn thấy những linh thạch này, Trần Trầm đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Những linh thạch này nguồn gốc không cần đoán hắn đều biết rõ. Thế nhưng là hắn liền cần phải sư phụ ý gì? Chẳng lẽ là muốn cho hệ thống không có đất dụng võ chút nào? Hệ thống tựa hồ cảm nhận được sinh tồn áp lực. Sau một lát, Trần Trầm trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Ký chủ chỗ tiêu hao tài nguyên đạt tới một cái tiêu chuẩn. Đặc biệt ban thưởng một lần tại Thiên Vân Sơn Mạch phạm vi bên trong truy tung cơ hội. Chuyên gia, đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN